Bad boy yêu nhầm bad girl khi tình yêu là một trò cá cược. Chương 43, ngoài lề giới thiệu nhân vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chương ngoài lề giải trí thôi, không có nội dung gì hết, không tính như chương chính thức của tuần này, chương mới vẫn được đăng trong thời gian như thông báo, các bạn không quan tâm có thể bấm qua chương tiếp theo nha. Tự nhiên mình hứng lên làm một chương tổng hợp nhân vật đã xuất hiện thôi à, vì cũng nhiều với lại để mình nhớ luôn, sợ sảng sảng đặt tên bừa rồi bị trùng nữa. Hồi xưa đọc truyện hay có chương giới thiệu nhân vật ở đầu tiên rồi ghi vào vở cố ngồi học thuộc tên mà vào truyện vẫn không nhớ được hết, giờ hứng lên bắt chước như hồi xưa xem cho vui. Chắc mình chỉ ghi thông tin cơ bản với mối liên hệ của các nhân vật thôi, tính cách ghi ra dễ bị đóng khung lắm. Cập nhật lại sau khi up chương 54 để thêm vào một số nhân vật phụ qua đường khác. Liệt kê ra xong thấy nhiều ghê luôn á. 1. Hoàng Nam, tuổi 17, thông tin, nam chính, thành viên của hội học sinh. Lớp trưởng lớp 11A. 2. Khánh Dương, tuổi 17, thông tin, nữ chính, học sinh mới ở trường Silver, thành viên lớp 11A. 3. Minh Quân, tuổi 17, thông tin, bạn thân phiên bản lành mạnh của Hoàng Nam, thành viên lớp 11A. 4. Thùy Linh, tuổi 17, thông tin, bạn thân của Khánh Dương ở trường Silver, vị hôn thê từ bé của Minh Quân, thành viên lớp 11B. 5. Bảo Huy, tuổi 17, thông tin, bạn thân phiên bản lành mạnh của Hoàng Nam, thành viên lớp 11A. 6. Anna, tuổi 17, thông tin, bạn thân khác trường của Khánh Dương. 7. Britney, tuổi 17, thông tin, bạn thân lúc còn ở Mỹ của Khánh Dương. 8. Nguyên Khang, tuổi 17, thông tin, đối thủ của Hoàng Nam ở trường Silver, vị hôn phu hụt của Khánh Dương, thành viên hội học sinh, lớp phó lớp 11A. 9. Thùy Chi, tuổi 17, thông tin, học sinh mới trường Silver, thành viên lớp 11A. 10. Việt Anh, tuổi 16, thông tin, em họ của Khánh Dương, thành viên hội học sinh. 11. Duy Anh, tuổi 18, thông tin, bạn thân từ bé của Hoàng Nam, thành viên hội học sinh. 12. Trường Vũ, tuổi 18, thông tin, anh trai của Hoàng Nam, học trường Lạc Thanh. 13. Hàn Kỳ, tuổi 17, thông tin, mối tình đầu của Khánh Dương, bạn của Hoàng Nam, học trường Lạc Thanh. 14. Lâm Uyên, tuổi 17, thông tin, đối thủ của Khánh Dương lúc ở Mỹ, bạn thân của Hàn Kỳ, bạn cùng lớp với Trường Vũ ở trường Lạc Thanh. 15. Nhã Vi, tuổi 17, thông tin, chị đại khối 11 trường Silver, em gái cùng cha khác mẹ với Hàn Kỳ, thành viên lớp 11A. 16. Cảnh Thư, tuổi 16, thông tin, học lớp 10 trường Silver, thích thầm Hoàng Nam nhiều năm. 17. Cảnh Nguyên, tuổi 17, thông tin, thành viên lớp 11B, anh trai của Cảnh Thư. 18. Cẩm Loan, tuổi 15, thông tin, người giúp việc trong gia đình Hoàng Nam, thích thầm Hoàng Nam. Nhân vật này lĩnh cơm hộp rồi chắc không lên sàn nữa. Thêm vào chỉ để đếm số lượng hoa đào của nam chính. 19. Thành Trung, tuổi 18, thông tin, một trong những người yêu cũ của Khánh Dương, học trường Lạc Thanh, đã tới lúc lĩnh cơm hộp rồi. 20. Yến Nhi, tuổi 16, thông tin, tiểu tam cướp người yêu cũ của Khánh Dương, học trường Lạc Thanh, sắp lĩnh cơm hộp rồi. 21. Hải Yến, tuổi 19, lúc xuất hiện trong hồi ức của Hoàng Nam là 17 tuổi. Thông tin, có thể xem là mối tình đầu chính thức của Hoàng Nam, sẽ còn xuất hiện lại. 22. Hồng Khải, tuổi 21, lúc xuất hiện trong hồi ức của Hoàng Nam là 19 tuổi. Thông tin, một trong những thành viên cũ trong hội bạn ăn chơi của Hoàng Nam, đã trở mặt và rời nhóm, sẽ còn xuất hiện lại. 23. Tuấn Minh, tuổi 19, thông tin, một trong những thành viên trong hội bạn ăn chơi của Hoàng Nam, đã từng tiếp xúc và quen biết với Khánh Dương trong quá khứ, sẽ còn xuất hiện lại. Ông này từng lướt qua ở chương 25, cá cực rồi nha. 24. Kiều My, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi 17, thông tin, một trong những người yêu cũ của Hoàng Nam, từng xuất hiện thoáng qua ở chương 6, có lẽ sẽ không xuất hiện lại nữa, thêm vào chỉ để đếm số lượng hoa đào của nam chính. 25. Bội Quỳnh, tuổi 16, thông tin, em gái mưa của Hoàng Nam. Về cơ bản thì đã lĩnh cơm hộp, nhưng tác giả đang cân nhắc có nên cho xuất hiện lại với thân phận khác hay không. Nhưng nếu làm vậy thì sẽ khá lấn cấn trong mối quan hệ của nam nữ chính, dù chỉ là rất nhỏ nhưng mình không thích thế. Vẫn đang cân nhắc. 26. Phúc Nguyên, tuổi 16, thông tin, đàn em lớp dưới của Hoàng Nam. Đoạn này trở đi có thể bị spoil nội dung gián tiếp nha. 27. Minh Đạt, tuổi 16, thông tin, cho tới thời điểm chương ngoài lề này đăng lên thì nhân vật này vẫn chưa lên sàn. sắp lên rồi nhưng cũng không phải là nhân vật quan trọng. Bạn của Việt Anh, một trong những vệ tinh của Khánh Dương. 28, Mai, tuổi, 17, lúc lên sàn là 20 tuổi. Thông tin, bạn đại học của Hoàng Nam, còn lâu mới xuất hiện. 29, Catherine, tuổi, 17, lúc lên sàn là 20 tuổi. Thông tin, bạn đại học của Khánh Dương, còn lâu mới xuất hiện. 30, một vài nhân vật quần chúng chỉ đặt tên cho đỡ bị lặp từ, V và không bao giờ xuất hiện lại. Gia Bảo, có thể xem là kẻ phản bội Hoàng Nam, tình địch của Nguyên Khang. Mỹ Mỹ, thành viên thứ 3 trong nhóm học môn tự chọn của Khánh Dương với Thùy Linh. Bảo Châu, một thành viên của lớp 11A, phe Nguyên Khang. 32, Đức An, tuổi, 17, thông tin em trai Tuấn Minh, quen biết với Hoàng Nam, học lớp 11D. 33, Việt Hà, tuổi, 25, thông tin anh họ của Khánh Dương. 34, Việt Hoàng, tuổi, 25, thông tin anh trai song sinh của Việt Hoàng, anh họ của Khánh Dương. Tạm thời là vậy, nếu giữa chừng có ai đó mới xuất hiện thì đều là nhân vật quần chúng thôi, không đáng kể, vì những con người quan trọng đều đã lên sàn hết rồi. Cách chương.